Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này có tình cảm rất phức tạp đối với Phó gia. Một mặt thì ghen ghét nhà người ta gia nghiệp lớn, mặt khác lại dựa dẫm vào người ta để hưởng bóng mát. Nhưng bất kể là loại tình cảm nào, bọn hắn đều cực kỳ nhạy cảm với hai chữ Phó gia. Thế nên lúc đó nghe thấy nhắc đến Phó gia, không nghĩ nhiều liền nghe tiếp, không nghe thì thôi. Vừa nghe đã giật mình, nữ nhân kia thế mà lại đưa cho Vương Đại Mụ một khoản tiền, nói rằng chuyện lần trước làm rất tốt, dặn Vương Đại Mụ đừng nói là quen biết nàng ta. Hai người kia vừa nhìn thấy tiền liền đỏ mắt, đó chính là một khoản tiền lớn, một chồng giày cộp, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Bất quá có thể bỏ ra hơn 10 vạn làm phí bịt miệng, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Quả nhiên, sau đó, Vương Đại Mụ không chỉ cười nhận tiền, còn bảo nàng ta yên tâm, rằng trong thôn này tuyệt đối không ai biết bà ta biết dùng cổ. Chúng ta biết thật sự chỉ có những thứ này. Tên trộm vặt nói xong, thấy Phó Cảnh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, tưởng là hắn không tin. Nhưng Phó Cảnh chỉ cần nghe thấy hai chữ sâu độc là biết việc này tám phần là thật. Chỉ là Vương Đại Mụ, trong đầu hắn không nhịn được hiện lên gương mặt hiền hòa kia, làm sao cũng không nghĩ ra bà ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Mấy người khác thấy Phó Cảnh sắc mặt âm trầm, đều không dám nói chuyện. Cố Xanh ngồi một bên, cầm lấy bánh ngọt mà lão bản đã chuẩn bị trước đó để ăn. Nghe đến đây, nàng cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ nhẹ nhàng. À, một tiếng, Phó Cảnh lại hỏi, nữ nhân kia trông thế nào? Các người có nhận ra không? Hai người kia không tả được, trông rất xinh đẹp, nhìn là biết người trong thành, da trắng, tô son môi, mặt nhọn. Cố Xanh nghe vậy, thầm trợn trắng mắt trong lòng, nữ nhân như vậy đầy ngoài đường. Quả nhiên, bọn hắn nói xong, Phó Cảnh liền trầm mặc. Ngay sau đó, hắn đi gọi điện thoại, không bao lâu thì quay lại, đưa điện thoại di động tới trước mặt hai người, để bọn hắn nhận diện xem trong đó có nữ tử kia không. Kết quả hai người kia nhìn tới nhìn lui, lúc thì nói người này giống, lúc thì bảo người kia giống, cuối cùng vẫn không tìm ra được. Phó Cảnh lắc lắc điện thoại, rất muốn tát cho hai người này một cái. Cuối cùng vẫn là Cố Xanh nói thôi đi, không cần thiết lãng phí thời gian với bọn hắn. Cố Xanh đã sớm thấy phiền, hơn nữa nàng dự định hôm nay làm rõ chuyện này, ngày mai là có thể lên đường đi phong thị. Phó Cảnh vẫn rất nghe lời Cố Xanh, nàng nói vậy, hắn cũng không thèm để ý hai người này nữa, trực tiếp bảo lão bản trông chừng bọn họ, còn hắn cùng Cố Xanh đi đến nhà họ Vương. Sau khi tới nơi, nhà họ Vương ban đầu còn không thừa nhận, nói nhà mình tuyệt đối không thể có cổ trùng. Bọn họ nói lời thề son sắt, nhưng Cố Xanh vừa bước vào đây đã ngửi thấy một mùi tanh của bùn đất dính máu, cho nên cũng không nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn bọn họ, sau đó trực tiếp đi vào trong sân. Người nhà họ Vương thấy nàng tiến vào sân nhỏ, trong lòng liền có chút hoảng hốt, vội vàng đi theo, miệng nói bên trong không có gì. Cố Xanh lại không để ý đến họ, trực tiếp đi thẳng về phía trước mấy bước. Phó Cảnh đi theo nàng đến chỗ đó, phát hiện bùn đất ở đó rất mới. Hắn liếc nhìn người nhà họ Vương lúng túng giải thích. Đó là chúng ta chuẩn bị trồng rau trước đó. Thật sao? Phó Cảnh cười có chút âm trầm. Người trồng rau mà chỉ xới một mảnh đất lớn bằng lòng bàn tay thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Cố Xanh. Cố đại sư, Cố Xanh gật gật đầu, ra hiệu chính là chỗ này. Sau đó từ trong túi lấy ra một tờ phù, nói 500. Phó Cảnh ngẩn người, mới phản ứng kịp ý của nàng là một tấm phù giá 500, nhếch miệng nói: Cố đại sư, lần sau ngươi cứ trực tiếp dùng là được, ta mua hết. Cố Xanh không lên tiếng, tấm bùa này chỉ là loại khá rẻ mà thôi, huống chi nàng thật ra cũng không mấy thích vẽ bùa, cho nên quen dùng tiết kiệm. Giờ phút này nàng búng nhẹ tấm bùa kia ra, nó theo gió phiêu diêu đến phía trên mảnh đất mới. Người nhà họ Vương nhìn mà trừng cả mắt, chỉ thấy lá phù kia vừa rơi xuống mặt đất, dường như nặng ngàn cân, một con rết to lớn đột nhiên từ bên trong lao ra, bay lên không trung rồi rơi xuống đất, nằm im bất động. Ngay sau đó, từ cái lỗ do con rết tạo ra, từng con côn trùng màu trắng bò lúc nhúc đi ra. Phó Cảnh nhìn mà tê cả da đầu, chất vấn người nhà họ Vương: còn có lời gì để nói không? Vương Đại Mụ há to miệng, muốn cố gắng giải thích, nhưng nhìn tư thế vừa rồi của bọn họ, hiển nhiên đối với cổ trùng hiểu rất rõ, cái này căn bản không lừa được hắn. Còn người Vương Đại Mụ đảo một vòng, trong nháy mắt quyết định trốn tránh trách nhiệm, bà ta liền mở miệng khóc lóc. Ta cũng không muốn hại phó lão gia a, đều là nữ nhân kia sai ta làm, ta chỉ cầm tiền của nàng thôi. Nếu ta không có tiền mua nhà, bạn gái của con trai ta sẽ đòi chia tay nó a. Phó Cảnh không có tâm tư nghe bà ta nói những lời này, không có tiền tuy là bất đắc dĩ, nhưng vì vậy mà hại người, hại lại còn là ân nhân, thì không đáng để người ta đồng tình. Hắn lại lấy ra tấm hình, để Vương Đại Mụ nhận diện. Vương Đại Mụ trí nhớ tốt, lập tức liền chỉ ra. Là nàng, chính là nàng, ta gặp nàng 2 lần rồi, chắc chắn không nhớ lầm. Cố Sanh thấy Phó Cảnh biểu lộ kỳ quái, nhịn không được cu lại gần nhìn một chút. Nữ nhân kia cằm rất nhọn, bề ngoài tuy đẹp, nhưng tổng thể lại cho người ta một cảm giác cay nghiệt. Đây không phải tướng mạo trời sinh, mà là khí chất dần hình thành về sau này. Vì vậy, Xanh chỉ liếc mắt đã biết người này không dễ sống chung, hơn nữa về sau sẽ gặp vận rui. Nàng có chút tò mò, hỏi một tiếng, đây là ai, vị hôn thê của Phó Hằng? Phó Cảnh nói câu này với giọng hơi nghiến răng nghiến lợi. Cố Xanh nghe được điều này, cũng có chút kinh ngạc, nàng cũng không ngờ người hại phó lão gia thế mà lại là vị hôn thê của Phó Hằng. Nói thật, nguyên chủ lúc đó mặc dù theo đuổi Phó Hằng lâu như vậy, cũng biết hắn có một vị hôn thê, nhưng xưa nay chưa từng gặp mặt. Cho nên cái nhìn vừa rồi, nàng chỉ xem xét tướng mạo của nữ nhân này, mà không biết nàng ta là ai. Thật tình mà nói, Cố Sanh biết nữ nhân kia là vị hôn thê của Phó Hằng tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc khác. Nhưng Phó Cảnh thì lại khác, khoảng thời gian trước Phó Hằng Nhân lúc lão gia tử hôn mê đã không ngừng từng bước ép sát hắn, giờ phút này biết được tin tức này, hắn không thể không suy nghĩ nhiều thêm. Cách chương.